Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 273 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Đế Tinh càng lúc càng loạn, đứng ở Phá Thiên Quan nhìn về phía Đế Tinh, chỉ thấy Đế Tinh không có nơi nào là địa phương an bình, khắp nơi đều là chiến hỏa. Một màn này khiến cho Trung Nhạc cũng không khỏi thán phục, tự nghĩ khó có thể làm được một bước này. Tiểu Quang Quân Vương đợi tới lúc Đế Tinh triệt để rơi vào loạn cục, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời khỏi. Lúc Tiểu Quang Quân Vương rời đi, còn hướng về phía Trung Nhạc, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, cười ha hả, có chút tự đắc cùng với Đế Tu La rời đi. Trong lòng Trung Nhạc thất kinh, lập tức tìm tới Khương Nghi Kỳ, lên tiếng hỏi: "Tử Quang Quân Vương có nói cho ngươi biết hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì không?" Khương Nghi Kỳ lấy từ trong ngực ra một tấm vải giống như vải gấm, lên tiếng nói: "Hắn nói hắn đã dùng một tấm vải như vậy dẫn tới trường hạo kiếp này." "Sao, một tấm vải đã dẫn phát huyết chiến giữa các đại chủng tộc trong Đế Tinh sao?" Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, tấm vải này vô cùng kỳ lạ. Từng sợi đều là do thần liệu có lạc ấn văn lộ đồ đằng diệt thành, nhưng hắn lại không nhìn ra cụ thể là tài liệu gì. "Uyển Quân là thiên toa thần tộc, nó không chừng nàng có thể nhận ra lai lịch của tấm vải này." Trung Nhạc tìm tới Y Uyển Quân, đưa tấm vải cho nàng xem. Y Uyển Quân kinh ngạc nói: "Loại vải này chỉ có chức nữ của thiên toa thần tộc ta mới có thể diệt thành được thôi, gọi là tình tư, là loại vải diệt cho tình lang, có thể nói là vật đính ước, hơn nữa còn phải là sử nữ mới có thể dệt ra được. Vị chức nữ dệt ra tấm vải tình tư này hẳn là có địa vị cực cao. Dựa theo quy củ của chức nữ chúng ta, trên mỗi một tấm vải tình tư đều có ấn ký của mỗi người, có thể đọc ra được tên họ. Ghi tên họ chính mình lên trên tấm vải chính là đại biểu trong lòng đã có tình lang." Nàng tinh tế quan sát rồi nói: "Nàng chức nữ này tên là Chức Tâm Vi, thật kỳ quái, giống như là tên họ của tộc trưởng thiên toa thần tộc trong Tử Vi Thiên Đình vậy. Nghe nói nàng đã gả cho tộc trưởng của Kim Đề Thị, đã làm chủ mẫu đế tộc rồi." Trung Nhạc cho hỏi Khương Nghi Kỳ, hắn lên tiếng nói: "Tử Quang đã đưa tấm vải này cho kẻ nào vậy?" Khương Nghi Kỳ nói: "Tử Quang nói hắn đã đạt được tấm vải này từ chỗ của Thủy Long Thị, sau đó đã đưa cho tộc trưởng của Kim Đề Thị." "Thì ra là vậy." Trung Nhạc có chút giở khóc giở cười. Mưu kế của Tử Quang Quân Vương cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Chủ mẫu Kim Đề Thị trước đây đã hiến tặng thân sử nữ của chính mình cho người nào đó của Thủy Long Thị, về sau lại gả cho tộc trưởng của Kim Đề Thị. Tử Quang Quân Vương không biết dùng thủ đoạn gì đã nhận được tấm vải này, đã đưa tấm vải này cho tộc trưởng của Kim Đề Thị, khiến cho chuyện tốt giữa hai người đã bại lộ, dẫn tới Kim Đề Thị và Thủy Long Thị phát sinh đại chiến. Mưu kế này nhìn như đơn giản nhưng trong Đế Tinh ân oán dây dưa nhiều đếm không xuể. Nếu đổi lại là tân nhân quả, đó tất nhiên là ngàn vạn ức sợi tơ nhân quả dây dưa hỗn loạn, khó có thể phân biệt rõ ràng. Tinh lực tiêu hao và trí tuệ cần có đều khó có thể tưởng tượng, sợ rằng ngay cả bản thân Trung Nhạc cũng khó có thể hoàn thành được. Hơn nữa, chỉ riêng việc sưu tầm nhân quả thôi cũng đã cần không ít thời gian và tinh lực, cộng thêm phải hao phí không biết bao nhiêu công phu trên phương diện này, tuyệt đối là một nan đề khó có thể tưởng tượng. Mà Tử Quang Quân Vương lại có thể kéo tơ lột măng từ trong ngàn vạn ức sợi tơ nhân quả rút ra được một sợi tơ định càn khôn kia. Sợi tơ nhân quả định càn khôn kia bị rút ra, tòa nhà cao tầng do vô số sợi tơ nhân quả xây dựng nên liền sụp đổ, ầm ầm đổ nát. Bởi vậy, một kế sách nhìn như cực kỳ đơn giản, trái lại chính là khó khăn nhất, thể hiện được trí tuệ cao tuyệt nhất. Trí tuệ tất nhiên là phải cực kỳ đơn giản, nhưng đạt được hiệu quả cực cao mới có thể thể hiện ra được đại trí tuệ. Biến phức tạp thành đơn giản sẽ có thể dùng trí tuệ mà nhập đạo. Đáng sợ nhất chính là kế sách mà Tử Quang Quân Vương dùng thậm chí không thể xem như là âm mưu, ngay cả dương mưu cũng không tính. Không cần khiến cho bất cứ kẻ nào mắc lừa, bị lừa, cũng không cần cái gì mà giấu trời qua biển, chỉ là cực kỳ đơn giản đưa ra một tấm vải đã có thể đẩy cả đế tinh rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng. Nếu Tử Quang Quân Vương đối phó với ta, chỉ sợ cũng cần dùng một kế sách đơn giản nhất mà thôi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, hắn không hề lo ngại Mặc Ẩn, cũng không hề lo ngại Thiên Ti Nương Nương hay Vân Quyển Thư, duy chỉ có lo ngại Tử Quang Quân Vương mà thôi. Nếu Tử Quang Quân Vương muốn giết hắn, thủ đoạn sử dụng tới là hắn tuyệt đối không thể dự liệu. Đơn giản thế nhưng chí mạng. Không trừ Tử Quang Quân Vương. Khóe mắt của hắn nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Một tồn tại dùng trí tuệ nhập đạo tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Tử Quang Quân Vương mặc dù không có võ lực cường đại, không có năng lực thống binh chinh chiến, nhưng hắn còn đáng sợ hơn cả Mục Tiên Thiên rất nhiều. Mức độ uy hiếp so với Mục Tiên Thiên cũng cao hơn rất nhiều. Trung Nhạc lướt nhìn Khương Nghi Kỳ một cái. Nếu hắn diệt trừ Tử Quang, sợ rằng Khương Nghi Kỳ chính là kẻ thương tâm nhất. Cũng trong lúc này, bệ hạ đã tìm được thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẫn của Mục Tiên Thiên. Trong thiên đình, thần Vũ Uy Vương đường xa trở về bái kiến đế minh tiên đế nói: thần hạ sưu tầm khắp vũ trụ cổ lão, tìm kiếm các đại thiên thánh địa, thủy chung cũng không tìm được thánh địa Huyền Tẫn. Về sau ta tới bái phỏng tà đế, lúc này mới đạt được một tia đầu mối. Sau đó tìm kiếm trong không gian vô lượng, tốn hao thời gian mấy chục năm, cuối cùng đã tìm được thánh địa Huyền Tẫn kia. Hình dáng tòa thánh địa này giống như một con hào vậy, bên trong dưỡng sinh ra tiên thiên ma quang và tiên thiên thần quang, đã bị Mục Tiên Thiên giấu ở trong cửu u ám địa, sâu tới tận trong hắc ám tuyệt cảnh. Trong lòng đế minh thiên đế đại hỉ, đứng bật dậy mỉm cười nói: Vũ Uy Vương thật là phúc tinh của chấm mà, lần này ngươi đã lập được đại công, tuyên triệu Lục Phụ. Không qua bao lâu, Lục Phụ Thần đã chạy tới cùng vào yết kiến đế minh thiên đế. Lục Phụ Thần này chính là đạo phụ, là bật phụ, là đế phụ, thượng phụ, thừa phụ và thiếu phụ. Bọn họ thân là phụ tá của thiên đế, địa vị cực cao, gần với thiên thừa, bản thân lại là 6 vị đế quân đại viên mãn. Đế minh thiên đế mỉm cười nói: các ngươi đi theo thần Vũ Uy Vương tới vũ trụ cổ lão, tìm tới thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẫn, bài bố lục tuyệt trận, tuyệt sinh cơ lục đạo, tuyệt đối không được sai sót. Lục Phụ Thần không người xưng vâng. Đế minh thiên đế cực kỳ vui vẻ, cười hăng hắc nói: Mục Tiên Thiên là Mục Tiên Thiên, thật sự trời muốn tuyệt ngươi rồi. Ngươi không chết cũng khó, rơi vào trong lục tuyệt trận, mẫu thể của ngươi bị nhốt, cắt đứt lục đạo luân hồi của ngươi. Chỉ cần chân thân của ngươi bị chém, ngươi sẽ không thể phục sinh được nữa rồi. Thần Vũ Uy Vương vội vàng dẫn theo Lục Phụ Thần lên đường. Đế minh thiên đế lại tìm tới đế hậu nương nương, mỉm cười nói: Tử Đông, hiện tại rốt cuộc đã có thể giết chết Mục Tiên Thiên rồi, chỉ đợi ta và ngươi mở ra bí cảnh thứ bảy, chính là tử kỳ của hắn ta. Trên mặt đế hậu nương nương mang theo thần sắc buồn bã nói: hiện tại đế tinh đang hỗn loạn đến không chịu nổi, các tộc công kích lẫn nhau, càng đánh càng quyết liệt, chỉ sợ không phải là điểm lành. Đế minh thiên đế mỉm cười nói: các đại đế tộc đều là hạng người gió chiều nào thổi sao chiều đó, chỉ cần diệt trừ Mục Tiên Thiên, bọn họ còn không phải là nghe tin đã sợ mất mật, chủ động chạy tới đầu hàng hay sao? Hiện tại duy nhất khiến cho chấm lo lắng là đám lão gia hỏa Kim Thiên Đế, Trường Sinh Đế kia. Bất quá sau khi diệt trừ xong Mục Tiên Thiên, đối phó bọn họ cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi. Tử Đông, ngươi và ta vào sinh ra tử, trải qua nhiều gian nan hiểm trở, trong thiên hạ của ta có phần nữa chính là của ngươi. Ánh mắt đế hậu nương nương ôn nhu mỉm cười nói: bệ hạ, đây là nói gì vậy? Thiếp thân làm sao dám đảm đương đây? Bệ hạ, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm hiểu bí cảnh thứ bảy, sớm ngày đột phá thì hơn. Đế minh thiên đế nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian tấm thoát thời đưa, rất nhanh đã 20 năm qua đi. 20 năm này, Trung Nhạc đã dung nhập công pháp Phong Vân Thiên Hồng Tâm Kinh của Bảo Hy Thị, phục hy thiên đế đời thứ nhất vào trong tiên thiên bất quái của chính mình, tu thành tiên thiên phong đạo. Tu vi của hắn từ từ tinh thâm, cảm thấy chính mình cách cảnh giới thần hoàng càng lúc càng gần, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Một ngày này, Trung Nhạc lặng lẽ rời khỏi Phá Thiên Quan, một đường đi xa, trong lòng thầm nghĩ: thần thông thiên đạo khó giải, trong bắt quái thiên đạo chính là khó tu luyện nhất. Bất quá thần hậu nương nương có thể giúp ta luyện thành đại địa đạo và quỳ thủy đại đạo, về phần hai đạo sơn trạch lại cần bản thân ta tự mình lĩnh ngộ. Lần này đi tới thánh địa Hoa Tư, hẳn là sẽ đi ngang qua chỗ của Phong sư huynh, trước đi xem một chút Phong sư huynh và bàn tố tâm hiện tại như thế nào rồi. Hắn đang định rời khỏi đế tinh, đột nhiên thoáng ngẩn người, ánh mắt rơi xuống trên một phiến chiến trường trong lưới tinh, khẽ lẩm bẩm nói: "Cố nhân, sao ngươi lại xuất hiện ở đây vậy?" Nơi đó là chiến trường giữa Trường Sinh Thị và Trung Ương Thị. Thực lực của Trường Sinh Thị và Trung Ương Thị cũng đều viễn siêu hơn những đế tộc khác. Trung Ương Thị là thế gia Đại Việt, đã từng có năm triều thiên đế thời đại địa kỷ, lại có một vị Ương Tôn Đế vẫn còn tại thế, tọa trấn Trung Ương Thị, thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa, Trung Ương Thị còn có được 5 kiện đế binh, 5 tôn đế linh, có thể nói là một thế lực duy nhất có thể sánh ngang với Tiên Thiên Cung và Thiên Đình trên đế tinh này. Lần này, đế tinh hỗn loạn suốt 20 năm, Trung Ương Thị cũng bị bức cho không thể không xuất ra nội tình, tham gia vào trận đại phân tranh do Tử Quang Quân Vương nhấc lên này. Thực lực thể hiện ra quả thật khiến cho các tộc đế tinh rung động. Mà Trường Sinh Thị cũng vô cùng bất phàm. Năm xưa Trường Sinh Đế giúp Đế Minh Thiên Đế đoạt được đế vị, trải qua những năm này vùi đầu tu luyện, tu vi càng thêm tinh thâm, thực lực sâu không thể lường, bởi vậy tự cho rằng có thể tranh đoạt đế vị. Trường Sinh Đế trước giờ vẫn luôn ẩn nhẫn, lần này trận đế tinh đại phân tranh ập tới thật sự quá nhanh chóng, quá mạnh mẽ, khiến cho ngay cả hắn cũng không thể đặt chân ở thế ngoại, không thể không tham dự vào trận đại phân tranh này. Lần này trận phân tranh giữa Trường Sinh Thị và Trung Ương Thị tới quá đột nhiên, song phương đều chưa chuẩn bị tốt. Trung Ương Thị vẫn còn phải đối mặt với công kích của Đế Minh Thị và Ô Minh Thị, không thể toàn lực đối phó với Trường Sinh Thị. Mà thực lực của Trường Sinh Thị vừa không bằng Trung Ương Thị, lại không thể liên thủ với Đế Minh Thị, bởi vậy song phương đều là sứt đầu mẻ chán. Trên chiến trường có một lão bà giống như là dị loại thành thần đang trợ giúp đại quân của Trường Sinh Thị kháng địch. Lão bà này là một vị tạo vật chủ, trên mũi tóc có một cây châm gài tóc do cành đào luyện thành. Thời điểm xuất thủ, hoa đào sáng lạn, nhiều màu nhiều sắc. Trung Nhạc mở Tam Mục Thiên Đồng ra tinh tế quan sát, trong lòng thầm nghĩ: chính là nàng, thời gian lâu như vậy không gặp, nàng vậy mà đã gia nhập Trường Sinh Thị, khó trách ta mãi cũng không tìm được nàng. Hắn lặng lẽ tiến vào u không, lẻn vào đế tinh, phi hành một lúc thật lâu, lúc này mới đi tới chiến trường giữa Trường Sinh Thị và Trung Ương Thị. Lão bà kia đang bị hai vị tạo vật chủ Trung Ương Thị vây công, tràn ngập nguy cơ. Mắt thấy sắp sửa gặp xui xẻo, đột nhiên một vị tạo vật chủ trong đấy không khống chế được thần thông, không cẩn thận đánh thẳng lên trên người đồng bạn. Lão bà kia nhân cơ hội phản kích, giết chết một người rồi đánh trọng thương người còn lại. Cũng không lâu lắm, đại quân Trường Sinh Thị thu được toàn thắng. Đại quân Trung Ương Thị bại lui, một mảnh vũ tiễn bắn tới ngăn cản thế công của Trường Sinh Thị. Đại quân Trường Sinh Thị thu binh trở về đại doanh. Lão bà kia thì một mình trở lại cung điện của chính mình, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía chỗ trống trước mặt, đột nhiên mỉm cười: thiếu niên Phục Hy Thị, người rốt cuộc cũng có thể rời khỏi quy khư Côn Lôn Cảnh, còn đã đi tới đế tinh nữa rồi. Trung Nhạc biến trở lại diện mạo vốn có, từ trong ngô không đi ra, mỉm cười nói: vãn bối bái kiến Đế Lâm lão mẫu, sao lão mẫu lại biết là ta đã tới vậy? Đế Lâm lão mẫu cẩn thận quan sát hắn, ôn hòa nói: người đã ăn bản đào của ta, chính là tương đương với ăn con của ta, sao ta có thể không biết người đã tới được? Vừa rồi ta gặp nạn, có phải là người đã rất thú tương trợ hay không? Trung Nhạc gật đầu nói: hiện tại ta đã có chút thành tiếu, nhìn thấy tiền bối gặp nạn tự nhiên là sẽ tương trợ. À đúng rồi, Đế Lâm lão mẫu sao ngài lại xuất hiện trong đại quân Trường Sinh Thị giúp Trường Sinh Đế tranh đoạt bảo vị thiên đế vậy? Vị Đế Lâm lão mẫu này chính là cây bản đào mẫu thụ trong quy khư Côn Lôn Cảnh kia, trước đây từng có sâu xa với Trung Nhạc. Nàng chính là thần thụ do Luân Hồi Đại Thánh Đế dùng hạt thần quả của sinh mệnh cổ thụ trồng ra. Năm xưa Trung Nhạc tiến vào quy khư, bản đào mẫu thụ đã tặng cho hắn một quả bản đào thần quả, khiến cho hắn có thể kéo dài thọ nguyên, lại để cho hắn ở dưới tầng cây tìm hiểu lục đạo luân hồi. Trung Nhạc đã tặng một quả bản đào thần thụ ở trong đó cho Thủy Tử An, để cho Thủy Tử An kéo dài tuổi thọ. Sau khi quy khư sụp đổ, bản đào mẫu thụ cải danh thành Đế Lâm lão mẫu, đi tới Tử Vi. Trong hơn 700 năm qua, Trung Nhạc cũng chưa từng gặp lại nàng. Đế Lâm lão mẫu mời Trung Nhạc ngồi xuống, mỉm cười nói: Trường Sinh Đế chính là đồng loại của ta, ta tự nhiên là nương tựa vào hắn rồi. Hắn chính là thánh dược mà thành đế. Trung Nhạc ngạc nhiên thất thanh nói: sao, thánh dược thành đế ư? Điều này sao có thể? Thần dược có thể thành tinh, lẽ nào thánh dược lại không thể thành đế được? Đế Lâm lão mẫu mỉm cười nói: Luân Hồi Đại Thánh Đế ngồi dưới tán cây của ta tìm hiểu lục đạo luân hồi, đắc đạo mà thành đế, cũng khiến cho ta khai mở linh trí mà thành tinh, có thể tu luyện. Đây là do Luân Hồi Đại Thánh Đế chỉ điểm, là tạo hóa của ta. Trường Sinh Đế tự nhiên cũng đã nhận được sự chỉ điểm của một vị tồn tại vĩnh hạn mới có thể thành đế được. Thật ra trưởng sinh đế cũng rất sâu xa với ngươi. Sao? Trưởng sinh đế rất có sâu xa với ta sao? Trung Nhạc lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu. Đế Lâm lão mẫu mỉm cười nói: Trưởng sinh đế và ta là đồng loại, cũng là đồng tộc, đều là thần dược thành tinh. Nhưng hắn là thánh dược, là ai mới có thể tạo hóa hắn thành đế được đây? Năm xưa hắn là thánh dược của Phục Mân Đạo Tôn. Phục Mân Đạo Tôn tại thời điểm thành đế đã điểm hóa cho hắn, lại tại thời điểm mở ra bí cảnh thứ 6 tu thành lục đạo luân hồi, khiến cho hắn cũng có thu hoạch không cạn. Nếu không phải như vậy, thần dược chúng ta muốn thành đế sợ rằng còn gian nan hơn tiên tiên thần ma rất nhiều. Trưởng sinh đế lại là thánh dược của Phục Mân Đạo Tôn sao? Trung Nhạc cảm thấy khó mà tin nổi. Trường sinh thị dù gì cũng là một đại đế tộc, vậy mà trường sinh đế lại là thánh dược của Phục Mân Đạo Tôn thành đế, sau đó sinh sôi nảy nở ra một đế tộc thật lớn. Chuyện này nói ra ngay cả bản thân Trung Nhạc cũng không cách nào mà tưởng tượng nổi. Bất quá thần dược tu hành gian nan, chuyện này Trung Nhạc thật ra là sâu sắc đồng tình. Lục đạo lão nhân là một cây lục đạo quả thụ biến thành, cho tới bây giờ vẫn chỉ là ở giữa cảnh giới thiên thần và chân thần. Trong 700 năm qua, tu vi thực lực Trung Nhạc một đường tăng mạnh, cho dù là sư bất dịch cũng đã đạt được những tiến bộ nhảy vọt tu thành chân thần. Duy chỉ có lục đạo lão nhân là không có bao nhiêu tiến bộ cả. Mà Hồ Tam Ông đi theo hắn tu hành, tu vi cảnh giới cũng là chậm chạp không tiến, không có bao nhiêu khởi sắc. Trong cơ thể thần dược trời sinh liền đã tích lũy linh tính rất lớn và năng lượng kỳ diệu. Thần dược thành tinh sẽ có thể hóa hình, nhưng chỉ là biến thành hình dáng bề ngoài, bên trong không có lục phủ ngũ tạng, không có cơ nhục hoa văn, không có trái tim huyết dịch, không có đầu lâu cùng thức hải. Bởi vậy bọn họ trong lúc tu hành cũng không thể nghiên cứu kinh nghiệm tu luyện của sinh linh khác, chỉ có thể không ngừng lục lọi trong bóng tối. Mà trường sinh đế lại có thể tu thành đại đế, thực sự là cực kỳ đáng quý. Từ tình huống trước mắt tới xem, trường sinh đế hẳn là đã giải quyết được nan đề thần dược thánh dược khó có thể tu luyện, tìm ra một con đường riêng, tạo ra con đường mới cho chủng tộc của chính mình. Có lẽ hẳn là nên để cho đám người lục đạo lão nhân và Hồ Tam Ông tới đây, để cho bọn họ đi theo Đế Lâm lão mẫu tu hành. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ, thiếu niên Phục Hy Thí, ngươi cần phải gặp mặt hắn một lần. Đế Lâm lão mẫu thâm ý sâu sắc nói, trưởng sinh đế và ngươi dù sao cũng xem như là một nhà, có một số việc hắn hoặc là có thể trợ giúp ngươi được. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút. Trường sinh đế mặc dù là thánh dược của Phục Mân Đạo Tôn, thế nhưng dù sao cũng đã là sự tình của 10 vạn năm trước rồi, hắn thật sự có thể tín nhiệm được hay không đây? Cũng được, ta dùng diện mạo vốn có gặp hắn, cho dù hắn không niệm tình xưa cũng không thể nhìn thấu thân phận dịch quân vương của ta được. Hơn nữa vẫn còn có đế tử Phục Thương ở đây, nếu hắn có ác ý, Phục Thương cũng sẽ không ngồi yên mà không ra mặt. Trung Nhạc vừa nghĩ tới đây gật đầu nói, Đế Lâm lão mẫu có thể mời hắn tới đây một chuyến hay không? Đế Lâm lão mẫu gật đầu lên tiếng, ngươi đợi trong chốc lát đi. Một lúc sau, Trung Nhạc đột nhiên cảm thấy không trung tràn ngập mùi thơm ngát như có như không, thấm nhuần phế phủ. Sau đấy liền thấy một vị đại đế từ trong từng tầng không gian đi tới. Đây là một gã nam tử trung niên gầy gò, toàn thân có một loại khí độ đặc thù, vô cùng ôn hòa thân cận, khiến cho người ta có cảm giác giống như gió xuân mát mẻ vậy. Tướng mạo của hắn góc cạnh rõ ràng có một loại cảm giác như một pho thần tượng sống lại vậy, nhưng ánh mắt lại lộ ra thần thái linh động mà tràn ngập trí tuệ. Đã lâu không gặp rồi, Dịch Quân Vương. Trường sinh đế vừa mở miệng đã khiến cho Trung Nhạc giận cả tóc gáy. Hắn dùng diện mạo vốn có gặp mặt trường sinh đế chính là muốn ẩn giấu thân phận Dịch Quân Vương của chính mình, không nghĩ tới trường sinh đế vậy mà trực tiếp gọi ra danh hào Dịch Quân Vương của hắn. Cổ Nhạc dùng dung mạo chân chính của mình hành tẩu trong 3000 lục đạo giới, thay Trung Nhạc hấp dẫn lực chú ý, hoàn toàn bất đồng với tướng mạo Dịch Quân Vương. Thân phận này tuyệt đối không có khả năng bại lộ, mà trường sinh đế lại nhìn thấu thân phận chân chính của hắn, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Không cần hoài nghi. Khuôn mặt như pho tượng của trường sinh đế lộ ra một tia tươi cười nói, trong bí cảnh nguyên thần của ngươi mang theo đồ đằng thần trụ của ta, có thể liên hệ với ta, sao ta có thể không biết ngươi chính là Dịch Quân Vương được? Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn nói, trong bí cảnh nguyên thần của ta có đồ đằng thần trụ của ngươi, ngươi nói là... Đông Hoàng trước khi qua đời đã giao phó nguyện vọng và tích lũy cả đời của chính mình cho ngươi, trong đó cũng có đồ đằng thần trụ liên hệ với ta. Trường Sinh Đế mỉm cười nói, ta đã sớm biết ngươi chính là kẻ thừa kế của Đông Hoàng, chỉ là vẫn luôn không liên lạc với ngươi. Ngươi dù sao vẫn còn quá nhỏ yếu, trước mắt còn chưa gánh nổi trọng trách đâu. Phục Hy, thân phận của ngươi rất mẫn cảm, ta sẽ không dễ dàng liên hệ với ngươi. Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm để gặp ngươi. Bất quá nếu ngươi đã tới, vậy ta cũng chỉ có thể gặp ngươi. Sau khi gặp ngươi, ký ức của ngươi và ta có thể bảo lưu lại, nhưng Đế Lâm Lão Mẫu nhất định phải xóa đi đoạn ký ức này. Đế Lâm Lão Mẫu gật đầu, xoay người rời khỏi cung điện, rút ra trí nhớ của chính mình, xóa đi đoạn ký ức này. Trung Nhạc lục tìm trong bí cảnh nguyên thần một hồi, tìm ra đồ đằng thần trụ của Trường Sinh Đế, nghiệm chứng một phen, xác nhận chủ nhân của đồ đằng thần trụ chính là Trường Sinh Đế, lúc này mới yên lòng lại. Trường Sinh Đế nhìn hắn cẩn thận nghiệm chứng, không có bất kỳ thần sắc không vui nào, tán thưởng nói, người thật sự rất cẩn trọng, không hổ có cái tên Dịch Tiên Sinh, khó trách Mục Tiên Thiên lại xem trọng ngươi như vậy. Vì sao đại đế lại muốn tranh đoạt đế vị vậy? Trung Nhạc thu hồi đồ đằng thần trụ, lên tiếng dò hỏi. Tranh đoạt đế vị tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào, trước mắt nhiều người càng khó có thể làm việc. Trở thành thiên đế cũng sẽ có thể làm được rất nhiều việc. Trường Sinh Đế mỉm cười nói, thánh dược tu hành thọ nguyên dài lâu, lão thụ gặp xuân mọc ra cành non, hơn 10 vạn năm trôi qua ta cũng cảm thấy có chút buồn chán, cho nên muốn tìm chút chuyện để làm. Tranh đoạt đế vị một chuyến cũng là tìm chuyện làm để giết thời gian thôi. Ai nói thánh dược liền không thể làm thiên đế được đây? Ta hết lần này tới lần khác muốn tranh một lần, tranh được thì làm, tranh không được cũng không có vấn đề gì cả. Trung Nhạc nhất thời yên lặng. Người khác tranh đoạt đế vị cũng đều là vì danh lợi địa vị, mà Trường Sinh Đế lại là vì tìm chuyện để làm mà giết thời gian. Bất quá như đã nói qua, thọ nguyên của thánh dược quả thật lâu dài, cơ hồ không thua kém gì tiên thiên thần ma. Ví dụ như tam đại linh căn từ lúc vũ trụ sơ khai đã liền tồn tại, cho tới bây giờ vẫn như cũ, vẫn còn tại thế. Phục Hy, người nhất định là phải cẩn thận Mục Tiên Thiên. Mục Tiên Thiên không đơn giản như là bề ngoài đâu. Trường Sinh Đế nghiêm mặt nói, những sự tình mà ta từng trải qua so với ngươi còn nhiều hơn rất nhiều. Năm xưa thời điểm Mục Tiên Thiên vừa mới xuất thế, ta đã từng gặp qua hắn. Trước đây đạo tôn cũng từng đánh giá hắn, đã nói một câu, nói hắn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Muôn đời chưa chắc đã có kẻ sánh ngang được, còn nói hắn tương lai sẽ làm được chuyện đại sự muôn đời chưa chắc đã có. Hơn 10 vạn năm qua ta vẫn luôn quan sát hắn. Mục Tiên Thiên không tầm thường, cũng không chỉ đơn thuần là dựa vào Hắc Đế bồi dưỡng và Tử Quang Quân Vương nâng đỡ mà có thành tựu như hiện tại. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị, Trường Sinh Đế tiếp tục nói, hắn có thể dựa vào thân thể tiên thiên thần ma, trong 10 vạn năm tuế nguyệt đã tu thành đế cánh, tài trí thông minh bậc này không có khả năng chỉ vẹn vẹn dùng vào việc tu luyện. Lòng dạ của hắn khả năng không chỉ đơn giản như người thế vậy đâu. Trung Nhạc trịnh trọng gật đầu rồi lên tiếng nói, được, ta sẽ cẩn thận hắn. Đại đế, năm xưa trên người đạo tôn đã phát sinh một chuyện mà ta cho tới bây giờ nghĩ mãi vẫn không hiểu, còn xin đại đế giảng giải cho ta. Không cần gọi ta là đại đế, gọi ta là sư huynh được rồi. Trường Sinh Đế mỉm cười nói, ngươi là chuyển nhân của đạo tôn, ta đã cảm giác được khí tức của quyền bính từ trên người của ngươi. Nếu đã là chuyển nhân, vậy ta và ngươi chính là luận giao ngang hàng. Ngươi có nghi hoặc gì? Tinh thần Trung Nhạc kẽ chấn động nói, đạo tôn lúc tuổi già đã đại khai sát giới, giết chết 3000 thần đế ma đế. Những tồn tại này năm xưa đều là đạo hữu của hắn ta, là những tồn tại cùng nhau luận đạo, mở ra lục đạo luân hồi. Chuyện này cũng trở thành căn nguyên về sau Phục Khi thần tộc bị người người hô đánh hô giết. Vì sao Phục Môn đạo tôn lại làm ra loại sự tình này? Trường Sinh Đế lộ ra thần sắc suy tư nói, những năm qua ta cũng từng tìm hiểu xem trong đó có chuyện gì kỳ hoặc hay không. Đạo tôn lúc tuổi già trí tuệ ca tuyết, đã bắt đầu nghiên cứu và làm sao mới có thể mở ra bí cảnh thứ 7, thậm chí đã lột đi toàn bộ thân quá khứ, rất khó có đồ vật gì có thể ảnh hưởng tới quyết đoán của hắn ta được. Về sau ta phát hiện thiên đã tiến tới đế tử Phục Thương, nói cho đế tử biết hành vi của đạo tôn. Đế tử lập tức chiếu lệnh chư đế thiên hạ, nói việc này cho cả thiên hạ biết kìa. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, thiên sao? Những năm qua ta không ngừng thâm nhập tìm hiểu, nghĩ muốn tìm được càng nhiều bí ẩn hơn. Bất quá kỳ quái chính là rất nhiều vết tích đều đã bị người nào đó xóa đi rồi. Những tồn tại năm xưa biết được một chút chân tướng đều chức chức sau sau mà biến mất đi. Trên mặt Trường Sinh Đế lộ ra thần sắc sợ hãi nói: "Ta trong quá trình tìm kiếm chân tướng cũng đã mấy lần tao ngộ hung hiểm, rất khó hiểu, nhiều lần sống sót sau cái chết trở về. May mà ta là thánh dược, sinh mệnh lực cực đại, bằng không hiện tại người cũng không thể nhìn thấy ta được nữa rồi. Ta phát hiện trong chuyện này ngoại trừ thiên gia, còn có mấy vị tồn tại trong truyền thuyết tựa hồ cũng từng nhúng tay vào. Ta vốn dĩ định tiếp tục tìm hiểu sâu xuống dưới, nhưng sau khi trải qua một lần đại kiếp nạn, ta không thể không từ bỏ cái ý niệm này. Lại tìm hiểu tiếp nữa, ta sợ rằng ta thật sự sẽ chết đi." Hắn thở dài một cái nói: "Trong chuyện này có một chút bí mật, ngay cả ta cũng không dám xốc lên." Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Năm xưa Kim Ô Thần Đế cũng đã từng tìm hiểu chân tướng, suýt chút nữa đã thân tử đạo tiêu. Nếu không phải nhờ có một quả hỗn độn châu mà hỗn độn thị đã tặng cho hắn, sợ rằng hắn cũng không thể còn sống cho tới bây giờ được. Kim Ô Thần Đế sợ rằng còn cường đại hơn cả Trường Sinh Đế rất nhiều. Dù sao hắn cũng là tiên thiên thần thành đế, nhưng cho dù là hắn cũng vô lực mở ra bí ẩn của Phục Vân Đạo Tôn lúc tuổi già. Phục khí năm xưa thời đại địa kỷ tiêu tan, đế tinh của thời đại địa kỷ bị hủy. Ta đã đi chỗ di tích mảnh vỡ đế tinh siêu tầm, tìm được một mảnh vỡ thần binh này. Trường Sinh Đế lấy ra một mảnh vỡ thần binh kích thước như một ngọn núi nói: "Văn lộ đồ đằng trên kiện thần binh này ta chưa từng gặp qua bao giờ, ta cũng không thể nghiên cứu ra ảo diệu ẩn chứa trong đó được. Người có biết ta phát hiện mảnh vỡ thần binh này ở chỗ nào không? Chính là trong tinh hạch trung tâm đế tinh. Ta hoài nghi đây không phải là bảo vật mà tồn tại đế cấp có khả năng luyện thành." Trung Nhạc nhận lấy mảnh vỡ thần binh này, bên trên quả thật có rất nhiều hoa văn đồ đằng, mười phần thần bí. Nhưng ngoại trừ những hoa văn này ra, hắn còn nhìn thấy kết cấu đại đạo, đạo văn nữa. Đó là hoa văn đại đạo của thời đại Hắc Ám, đã được trực tiếp là gắn trên thần binh. Ngoại trừ cái này ra, hắn còn thấy được hoa văn do thiên đạo đồ lưu lại. "Đây không phải là thần binh do một vị tồn tại siêu việt đế cấp luyện chế ra. Kẻ luyện chế ra kiện bảo vật này có ít nhất 3 người. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, khóe mắt đột nhiên nhảy lên. Hắn đã nhìn thấy dấu vết do người thứ 4 luyện chế kiện bảo vật này lưu lại. Sau đó là người thứ 5, người thứ 6. "Đây là đạo văn của tiên thiên tà đế. Đây là đạo văn của tiên thiên ma đế. Đây hẳn là đạo văn của tiên thiên thần đế." Hắn nhất phân biệt rõ ràng. Trên mảnh vỡ thần binh này có đạo văn hoặc là văn lộ đồ đằng của 12 vị tồn tại đáng sợ lưu lại. "Mảnh vỡ thần binh này chính là phát hiện trong tinh hạch của đế tinh thời đại địa kỷ sao?" Hắn khẽ nhíu mày hỏi. Trường Sinh Đế gật đầu nói: "Đúng vậy, ta hoài nghi kiện thần binh này là cắm trong tinh hạch của đế tinh, trong vô hình đã ảnh hưởng tới phán đoán của đạo tôn, khiến cho hắn làm ra chuyện tình tàn sát 3.000 đại đế để chế tạo ra 3.000 lục đạo giới. Đạo tôn ở thời điểm não liên tinh thần đã không bằng được trước đây, quả thật là có khả năng bị ảnh hưởng tới." Trung Nhạc nhiều lần quan sát mảnh vỡ thần binh này, nỗ lực từ trong đó phân tích ra càng nhiều đạo lý, dò rõ công dụng của kiện thần binh này. Bất quá kiện thần binh đã tổn hại quá nghiêm trọng, đã không còn nửa phần uy năng, không thể nhìn ra tác dụng của nó ở thời điểm hoàn chỉnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trường Sinh Đế đạt được mảnh vỡ thần binh này lại không bị người khác tìm tới. Nếu như mảnh vỡ thần binh này vẫn còn uy năng, tất nhiên sẽ bị chủ nhân của nó cảm ứng được. Nếu là như vậy, Trường Sinh Đế tất nhiên sẽ bại lộ, bị thanh trừng từ lâu rồi. Nếu kiện thần binh này quả thật từ sớm đã được chôn trong tinh hạch của đế tinh thời đại địa ký, vậy bọn họ hẳn là đã động thủ từ trước khi Phục Vân Đạo Tôn tàn sát 3.000 vị đại đế kia, chứ không phải là sau khi Đạo Tôn tàn sát 3.000 vị đại đế. Trung Nhạc nói: "Trường Sinh sư huynh, có thể cho ta mảnh vỡ thần binh này được hay không?" "Đương nhiên là được." Trung Nhạc thu mảnh vỡ thần binh vào trong biết cảnh nguyên thần của chính mình, rồi không người nói: "Mười vạn năm nay làm phiền sư huynh lao tâm lao lực vì phục khi thần tộc ta rồi, Nhạc mỗ chân thành cảm ơn." Trường Sinh Đế vội vàng đỡ hắn đứng dậy nói: "Ta vốn chỉ là một cây thánh dược, nếu không có đạo tôn chỉ điểm, cả đời này cũng chỉ là vận mệnh bị người khác ăn mất mà thôi. Hiện tại ta đã có thể trở thành đế, có được chủng tộc của chính mình, sinh con đẻ cái. Đây là ân đức thật lớn, là ân tình tạo hóa, cho dù chết đi cũng không thể báo đáp được." Trung Nhạc đứng dậy nói: "Trường Sinh sư huynh, hãy lấy an nguy của chính mình làm trọng, tương lai tới khi nào ta thay trời đổi đất còn có địa phương cần dùng tới sư huynh." Trường Sinh Đế đứng dậy đưa tiễn nói: Người nhất định phải cẩn thận Mục Tiên Thiên. Trung Nhạc chui vào u không, biến trở lại thành diện mạo của Dịch Quân Vương, triệu hồi thiên dực cổ thuyền, căng buồm đi xa. Tại Trung Du Thiên Hà, trong Thiên Hà Chi Châu, Mạc Cẩn từ xa xa quan sát khí vận của Phá Thiên Quan, trong lòng đột nhiên kích động, mỉm cười nói: Triều Quân, Dịch Quân Vương đã xuất quan rồi, hiện tại hắn đã rời khỏi đế tinh, đi tới bên ngoài tinh vực. Nếu các người muốn bắt hắn, hiện tại đã có thể động thủ. Bên cạnh Mạc Ẩn, ba vị đế quân liếc nhìn nhau một cái, lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Ba vị đế quân này chính là Tà Dương, đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế, Ma Nguyên Liệt, đệ tử của Tiên Thiên Ma Đế và Thần Hạ Các, đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế. Ma Nguyên Liệt mỉm cười hỏi: Mạc tiên sinh, sao người biết Dịch Quân Vương đã rời khỏi Phá Thiên Quan vậy? Khí vận của Dịch Quân Vương nồng đậm tới cực điểm, cũng không thua kém Mục Tuyên Thiên là bao nhiêu. Khí vận của Chấn Thiên Quan cực kỳ hưng vượng, trong đấy khí vận của Dịch Quân Vương đã chiếm tới 3 thành. Hắn vừa rời đi, khí vận của Chấn Thiên Quan liền giảm xuống hơn 3 thành. Mạc Cẩn nói: Khí vận của Dịch Quân Vương đã đạt tới tình trạng ngũ khí triều nguyên, tuyệt không tầm thường. Các người khó có thể nhìn thấy, nhưng ở trong mắt ta, Dịch Quân Vương lại giống như một vầng thái dương vậy. Hắn đi qua nơi nào, quang minh đại phóng, cho nên muốn tìm hiểu tung tích của hắn cũng không chút nào khó khăn. Tà Dương, Ma Nguyên Liệt và Thần Hạ Cát đều không ngừng tán thán: Mạc tiên sinh, có biết hắn muốn đi đâu hay không? Thần Hạ Cát hỏi. Mạc Cẩn vươn tay chỉ về phía phương hướng Trung Nhạc rời đi nói: Hắn đã đi theo hướng kia, bất quá về phần hắn tới cùng là muốn đi đâu, ta cũng không có khả năng biết được. Thị lực cực hạn của ta cũng không được xa cho lắm. Ba người lập tức rời đi, đuổi theo Trung Nhạc. Tà Dương mỉm cười nói: Chỉ cần biết được hướng đi của hắn, chúng ta sẽ có thể tìm được hắn. Hiện tại, hắn đang là cảnh giới thần hầu. Cảnh giới thần hầu còn gọi là sinh diệt kiếp cánh, tham thiên tạo hóa, đoạt thiên chi công. Trước khi đột phá tới cảnh giới thần hoàng, tất cả sẽ có đại kiếp sinh diệt. Chúng ta chỉ cần biết được phương vị của hắn, trong lòng tự nhiên sẽ có cảm niệm, có thể dễ dàng tìm được hắn ta. Thần Hạ Các nói: Cảnh giới thần hầu đối với thần ma là một cảnh giới phi thường khó khăn. Cảnh giới này chỉ hơi chút lơ là sẽ liền tăng thân trong sinh diệt kiếp. Dịch Quân Vương hẳn là nên lưu lại trong Phá Thiên Quan, dưới tầng tầng bảo hộ, an ổn tu thành thần hoàng. Mà hắn lại hết lần này tới lần khác ra ngoài, chính là đi chịu chết mà. Bộ dáng của Ma Nguyên Liệt sát khí đằng đằng nói: Nghe nói lần này Dịch Quân Vương trở về Phá Thiên Quan đã từng gặp kiếp một lần, bị đế linh bàn hồ thị chém chết, không thể không mượn kiểu mệnh hắc oa cô thay mận đổi đao, thay chính mình nhận lấy cái chết. Bất quá hắn vẫn chưa đột phá tới cảnh giới thần hoàng, kiếp số liền vẫn còn chưa hết. Lâu Chính Sư nhìn thấy ba người đi xa nói: Mạc tiên sinh, hiện tại Dịch Quân Vương đã rời khỏi Phá Thiên Quan, chính là cơ hội tốt trời ban để cho chúng ta đánh hạ Phá Thiên Quan này. Theo như ta thấy, không bằng thừa dịp hiện tại nhất cử công hạ Phá Thiên Quan. Mạc Ẩn lắc đầu than thở: Với thực lực hiện tại của chúng ta, căn bản không hạ được Phá Thiên Quan đâu. Mặc dù Dịch Quân Vương đã rời đi, thế nhưng phân thân của hắn vẫn còn lưu lại. Phân thân của hắn cũng có thể chỉ huy đại quân tác chiến được, không thể xem thường. Binh lực hiện tại của chúng ta... Hắn lắc lắc đầu, thở dài nói: Nếu có thể huyết tế mấy ngàn vạn tù binh thần ma, triệu hoán 5 tôn đế linh bản hồ thị hạ giới, ngược lại có thể công phá Phá Thiên Quan. Chỉ tiếc rằng mấy ngàn vạn đại quân tù binh kia của chúng ta đều đã bị Thiên Ti Nương Nương dùng hết cả rồi. Lâu Chính Sư cũng bóp cổ tay thở dài, đột nhiên nói: À đúng rồi, vẫn còn có kiểu ngũ chí tôn, có những tiên tiên thần ma này góp sức, hẳn là có thể công phá Phá Thiên Quan được rồi. Ta chỉ sợ là kiểu ngũ chí tôn có chút sơ suất nào sẽ không thể bàn giao với bệ hạ. Hơn nữa bệ hạ đã phân phó xuống, tạm thời không được động đến chiến sự, ta cũng không thể làm chủ. Đúng lúc này, tinh thần của Mạc Ẩn đột nhiên chấn động một cái, hắn mỉm cười nói: Bệ hạ vừa mới chuyển tin cho ta, nói là đã có biện pháp đối phó với Mục Tiên Thiên, bảo chúng ta hãy bình tĩnh một chút cho nóng vội, chỉ đợi bệ hạ và nương nương thành công mở ra bí cảnh thứ 7 sẽ có thể nhất cố tác khí mà diệt trừ Mục Tiên Thiên cùng Dịch Quân Vương. Lâu tướng quân, người cũng không cần nóng lòng làm gì. Lâu Chính Sư than thở nói: Ta chỉ tiếc là đã lãng phí mất cơ hội này mà thôi. Lại chưa qua thời gian hơn nửa năm, thiên dực cổ thuyền đã đi tới biên thủy tinh vực Tử Vi. Những năm qua tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, thực lực cũng đã đột nhiên tăng mạnh, tốc độ của thiên dực cổ thuyền cũng để thăng thật lớn. Thời gian cần thiết để đi tới các nơi trong vũ trụ cũng càng lúc càng ngắn. Tới khu vực bên thủy tinh vực tử vi này, không gian đã phi thường hoang lưu, không có bao nhiêu ngôi sao cả. Những ngôi sao lắc lắc không nhiều mấy kia, đại đa số tụ tập cùng một chỗ, hình thành nên một tòa thánh địa bên thủy. So với đế tinh khí vận nồng đậm, đại đạo thiên địa tụ tập đông đúc, nơi này liền lộ ra hoang lưu hơn rất nhiều. Số lượng thần ma ở đây so với ở những địa phương khác cũng ít hơn rất nhiều. Bất quá, đây chỉ là nói một cách tương đối. Nơi này mặc dù không bằng được những địa phương khác trong tử vi, nhưng so với 3000 lục đạo giới thì vẫn là cao hơn một bậc. Trung Nhạc dừng thiên dực cổ thuyền lại sát bên trong u không, một mình rời khỏi u không, tiến vào thành thị của tòa thánh điện này, nhàn nhã tản bộ bốn phía. Một lúc sau, hắn đi tới trước một tòa lương đình, bình thản đi vào, ngồi xuống trong lương đình. Cũng không lâu lắm, Phong Hữu Trung và bàn Tố Tâm đi tới, hai người nắm tay đi lại trên đường, vô cùng thân thiết, tình chàng ý thiếp, hồn nhiên không nhìn ra gã Phong Hữu Trung từng khiến cho vô số thiên tài các tộc vừa mới nghe tên đã sợ mất mật ở trước đây. Tố Tâm, ngươi đi dạo xung quanh một chút đi, ta đi gặp một cố nhân. Phong Hữu Trung đột nhiên mỉm cười nói. Bàn Tố Tâm theo lời rời khỏi, không gian trong lương đình đột nhiên ba động. Phong Hữu Trung dĩ nhiên đã xuất hiện ở đối diện Trung Nhạc. Trước mặt hắn, bình trà trên bàn giữa lương đình vẫn còn bốc khói nghi ngút. Sư huynh, người cũng không có bởi vì nàng mà làm lỡ tu hành đấy chứ. Trung Nhạc bình thản uống trà, hỏi Phong Hữu Trung ngồi xuống đối diện rồi lên tiếng nói. Sao người biết ta ở đây? Ta cũng không biết người ở đây, nhưng lại biết bản Tố Tâm đang ở đây. Trung Nhạc mỉm cười nói. Thôi diễn hành tung của ngươi rất khó, nhưng ta đã diệt ra sợi tơ nhân quả của nàng, tự nhiên là có thể thôi diễn ra hành tung của nàng. Sư huynh à, ta lo lắng ngươi trầm mê trong tình sẽ chỉ hoãn sự tu hành của chính mình. Phong Hữu Trung thản nhiên nói. Ngươi quá lo lắng rồi, ta mặc dù trầm mê trong tình nhưng cũng là trầm mê trong đạo. Ta đã rất lâu rồi không tìm được sự an bình trong lòng, hiện tại đã tìm được sự an bình, lòng cầu đạo ngược lại lại càng mãnh liệt hơn, đầu óc càng thanh minh hơn. Trước đây trong lòng ta có rất nhiều điểm nghi hoặc không hiểu, sau khi nối tiếp lại tiền duyên với Tố Tâm, ngược lại khiến cho đầu óc ta trở nên rộng mở trong sáng, nhìn thấy đạo càng nhiều hơn. Trong lòng Trung Nhạc cảnh giác nói. Ngươi hẳn là biết rõ nàng không phải là thế tử của ngươi, chỉ là một bàn hồ hoàng tộc bộ dáng tương tự thế tử của ngươi mà thôi. Ngươi không thể xem nàng thành thế tử đã qua đời của ngươi được. Phong Hữu Trung lướt nhìn hắn một cái, bình tĩnh vạn phần nói. Có khác biệt gì đâu chứ, ta xem nàng là ái thê của ta, mà nàng xem ta là tình cảm chân thành. Trong lòng ta, ái thê ta đã sống lại, trong lòng của nàng, ta đối với nàng trung tâm chứng giám như nhật nguyệt vậy. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, Phong Hữu Trung nâng tách trà uống, đứng lên nói. Người đi đi. Trung Nhạc cau mày nói. Sư huynh, chúng ta là đạo hữu. Phong Hữu Trung lờ nụ cười nói. Người vẫn là đạo hữu của ta, linh ngọc cung của ta vẫn còn, phân thân của chúng ta vẫn có thể tiếp tục những nghiên cứu của chúng ta. Hơn 20 năm qua, ta cũng không hề nhàn rỗi, mà vẫn đang tiếp tục nghiên cứu ảo diệu của huyền cơ, đệ tử của thiên. Bất quá Tố Tâm không muốn nhìn thấy ngươi, cho nên ta sẽ không để cho nàng gặp mặt ngươi. Trung Nhạc bất đắc dĩ nói. Chỉ cần sư huynh yêu thích, vậy ta sẽ nguyện ý rời khỏi, không quấy rầy thế giới của hai người các ngươi. Sư huynh, khi nào ngươi cần tới ta, cứ việc nói một tiếng thôi. Phong Hữu Trung phất phất tay, phiêu nhiên rời đi. Trung Nhạc đứng dậy, thân hình biến mất, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện trong tòa thánh địa bên thủy này. Mặc kệ nói thế nào, chính mình đã đạt được y bát của lão đệ tử Phong Thường. Phong Hữu Trung thân là con trai của Phong Thường, cũng xem như là thân nhân của hắn. Chỉ cần Phong Hữu Trung vui vẻ, hắn cũng sẽ hài lòng, sẽ chúc phúc cho hai người bọn họ. Trung Nhạc lại đi tới loại tinh trạch, dừng thiên dực cổ thuyền lại, cất bước tiến vào trong phiến tinh trạch này. Loại tinh trạch nhìn từ xa giống như một mảnh đầm lầy, quần tinh như trạch. Ở trong này, loại tinh bạo phát, quang mang như kiếm, phảng phất như một tôn cự nhân to lớn khôn cùng đang huy vũ kiếm quang vậy. Trước đây hắn đã từng tới đây hai lần, cả hai lần đều cực kỳ chấn động bởi sự hùng vĩ kỳ bí của vũ trụ. Thậm chí hắn còn dự định từ trong hiện tượng tiên văn của loại tinh trạch thôi diễn ra một bộ đại thần thông kiếm đạo, chỉ là không có thời gian, vẫn chưa thể hoàn thành được. Lần này một lần nữa lại tới loại tinh trạch, mục đích của hắn đã không còn là thôi diễn thần thông đơn giản như vậy, mà là dự định từ trong loại tinh trạch lĩnh ngộ ra một loại đại đạo tiên thiên khác, đại đạo tiên thiên đại trạch. Trong tinh không vũ trụ có lôi trạch, còn có loại tinh trạch. Trong lôi trạch ẩn chứa đại đạo tiên thiên lôi đình, trong loại tinh trạch có kiếm quang huy hoàng. Nhưng trong hai nơi này tất nhiên phải có đại đạo tiên thiên đại trạch. chỉ là vì sao chưa từng gặp qua cao thủ tu luyện loại đạo này đây. Trung Nhạc hành tẩu trong phiến tinh vực này, tiếp xúc với đại đạo thiên địa, nỗ lực từ trong đó tìm ra đại đạo tiên thiên đại trạch. Hắn cho rằng căn bản của vũ trụ ngoại trừ âm dương, ngoại trừ tứ tượng, còn có bát quái nữa mới có thể diễn biến ra vũ trụ. Đạo thật ra chính là một dạng giải thích đối với vũ trụ, bất luận loại đạo gì thật ra đều là đang giải thích vũ trụ hồng hoang. Đại đạo tiên thiên cũng là một dạng giải thích đối với vũ trụ, chỉ là có cái thì giải thích biểu tượng, có cái thì là giải thích căn bản. Mà Trung Nhạc muốn làm chính là từ trong loại tinh trạch tìm ra một loại đại đạo căn bản. Loại tinh trạch sớm đã bị các thiên thị chiếm cứ, trăm ngàn tộc nhân các thiên thị từ đế tinh di chuyển tới đây, cải tạo loại tinh trạch thành một khu vực tinh cầu và đại lục thích hợp cho sinh tồn, bắt đầu ăn cư lạc nghiệp, sinh con đẻ cái. Ở trong này cũng không thiếu những tồn tại cường đại, ngay cả đế quân cũng có một hai vị. Trung Nhạc đi vào loại tinh trạch cũng không kinh động tới bọn họ. Hắn tinh thông đại đạo không gian, tới lui tự nhiên, cho dù là đế quân đi chăng nữa, chỉ cần hắn muốn giấu giếm, không đặc biệt chú ý, cũng khó có thể phát hiện ra hắn được. Trung Nhạc nhìn thấy có mấy vị tạo vật chủ đang bắt giữ kiếm quang do loại tinh bộc phát ra, nỗ lực luyện chế kiếm quang thành bảo vật. Nơi này mặc dù là một địa phương vô cùng hiểm ác, thế nhưng cũng là một chỗ bảo địa. Những địa phương hiểm ác thường thường sẽ dưỡng sinh ra bảo bối không tầm thường. Thánh dược trà thụ của Phong Hiếu Trung cũng chính là đạt được từ chỗ này. Trung Nhạc hành tẩu suốt mười mấy ngày đã tìm tới địa phương hiểm ác nhất trong loại tinh trạch, ngồi xếp bằng xuống, mở ra tam mục thiên đồng, tiềm vận tâm thần, thôi động bất diệt thần thức, tìm kiếm sâu bên trong loại tinh trạch, tìm kiếm bản chất của mảnh đại tinh trạch này. Thần thức của hắn không ngừng thâm nhập tam mục thiên đồng, cố gắng tìm kiếm những biến hóa của đại trạch. Hắn ngồi một lần này chính là mấy tháng trời đằng đẵng, đã có rất nhiều tâm đắc, chỉ là vẫn thủy chung còn cách luyện thành đại đạo tiên thiên đại trạch một đoạn khoảng cách khá xa. Hắn đã đoán không sai, trong vũ trụ này quả thật có một loại đại đạo đại trạch diễn biến thần kỳ, trong tử vong nồng đậm chất chứa sinh cơ, biến hóa khó lường. Thần thức của hắn càng thâm nhập đại trạch, ánh mắt càng nhìn thấu triệt, lại càng không ngừng kinh ngạc tán thán. Sâu bên trong loại tinh trạch có hoa văn đại đạo trời sinh, khi thì diễn hóa ra đạo văn tiên thiên, khi thì biến thành văn lộ đồ đằng tiên thiên, cực kỳ bất phàm. Chẳng lẽ trong loại tinh trạch có đại đạo tiên thiên đại trạch đang diễn hóa hình thành hay sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Địa phương đại đạo tiên thiên tụ tập chính là tiên thiên thánh địa. Tại địa phương sâu nhất trong mảnh loại tinh trạch này đang có đại đạo tiên thiên đại trạch tích xúc. Đây chẳng phải là nói loại tinh trạch đang chuyển biến trở thành tiên thiên thánh địa hay sao? Đây cũng là một đại phát hiện không tầm thường. Tử Vi chính là địa phương mà các cổ thần vương của thời đại Hắc Ám dưới sự xuất lĩnh của Đại Tư Mệnh mở ra, là địa phương thống trị. Nơi này mặc dù thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng lại không có tiên thiên thánh địa do thiên địa sinh ra. Bởi vậy cơ hồ toàn bộ tiên thiên thần ma do thiên địa sinh ra đều là xuất thân từ vũ trụ cổ lão. Trong Tử Vi chỉ có tiên thiên thần ma tế tự sinh ra mà thôi, mà mảnh loại tinh trạch này lại đang dần dần diễn biến thành tiên thiên thánh địa. Đương nhiên loại diễn biến này vô cùng chậm, thậm chí cả trăm vạn năm nữa cũng chưa chắc đã có thể hoàn thành. Bất quá đây đối với Trung Nhạc thật ra lại là một chuyện vui lớn, nó không chừng trong loại tinh trạch đã dưỡng sinh ra đại đạo tiên thiên đại trạch hoàn chỉnh. Chân thân phục khí, long lân ánh đạo. Trung Nhạc khẽ quát một tiếng, thi triển ra chân thân phục khí, sử dụng tiên thiên long lân phân tích vô số đạo văn trong đại trạch. Tiên thiên bát quái, lục cào giai động. Quanh người của hắn vô số quái tượng tung bay, thôi diễn ảo diệu trong đạo văn. Cùng lúc đó, thần thức và thị lực của hắn vẫn đang không ngừng thâm nhập vào trong đại trạch, thăm dò về phía chỗ sâu nhất trong đại trạch. Đột nhiên tâm thần của Trung Nhạc đại chấn, nhìn thấy ở chỗ sâu nhất trong đại trạch một đạo đại đạo tiên thiên đang hình thành, giống như một đoàn tinh dịch đang tới lui tuần tra trong đám loại tinh. Quả nhiên là có đại đạo tiên thiên đại trạch mà. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, muốn tiến vào chỗ sâu nhất trong đại trạch quan sát tầm gần. Bất quá loại tinh ở nơi đó vô cùng khủng bố, loại tinh giống như nồi cháo sôi không ngừng cuộn trào, không có bất kỳ quy luật gì, muốn tiến vào trong đó hung hiểm là có thể tưởng tượng. Tiên thiên thần đao, khí quán trường hồng. Trung Nhạc bay thẳng lên không trung, bàn tay nhấn xuống về phía loại tinh trạch. Ầm ầm. 12 đạo đại đạo tiên thiên của hắn nhất thể bay ra, dây dưa cùng một chỗ, biến thành một thanh thần đao. Đao quang như trụ, chém thẳng về phía hạch tâm của loại tinh trạch. Những nơi đao quang đi qua, hết thảy đều lui tránh. Kiếm quang tinh trạch dày đặc trong loại tinh trạch đều bị đao quang cắt ra. Thân hình Trung Nhạc giống như giao long, theo sau đao quang không ngừng thâm nhập vào loại tinh trạch, tiếp cận đạo đại đạo tiên thiên đại trạch kia. Áp lực bốn phía càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, lực lượng vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn có kiếm quang tinh trạch có thể cắt đứt đao quang của hắn. Bí cảnh không gian, thất đạo luân hồi. Bảy đạo quang luân sau đầu Trung Nhạc đại phóng, từ từ chuyển động. Phàm là có kiếm quang tinh trạch tiếp cận, mới vừa đi tới bên cạnh hắn thôi, đã bị uy năng của bí cảnh không gian dịch chuyển, thay đổi phương hướng, bổ ngược về phía những đạo kiếm quang tinh trạch khác. Càng vào sâu bên trong, áp lực càng khủng bố hơn. Trung Nhạc không thể không mượn tới lực lượng của 100 tôn hỏa linh thời đại Hòa Kỷ, khiến cho tu vi thực lực của chính mình lại một lần nữa bay vọt. Có thêm lực lượng của 100 tôn hỏa linh gia trì, tu vi cảnh giới của hắn đã đạt tới đẳng cấp đế quân, đao quang mãnh liệt, thế như trẻ tre, một đường bay thẳng về phía chỗ sâu nhất trong đại trạch. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc rốt cuộc cũng tiến vào vị trí hạch tâm nhất của loại tinh trạch. Từng khỏa loại tinh bị áp lực khó có thể tưởng tượng ép tới nhỏ như một quả trứng gà. Nhưng nguyên năng lại càng khủng bố hơn. Kiếm quang tinh trạch ở trong này nếu so với loại tinh ở ngoại giới ít nhất cũng cường đại hơn gấp trăm lần. Cho dù hắn có lực lượng của 100 tôn hỏa linh gia trì vẫn là chịu không nổi, không ngừng bị kiếm quang tinh trạch cắt vào trong thất đạo luân hồi, khiến cho toàn thân hắn đều là thương tổn, máu chảy đầm đìa. Lúc này Trung Nhạc đã khó có thể tiến lên phía trước một bước. Nếu như lại tiến lên trước một bước, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, mà không tiến về phía trước, vậy thì đừng mơ tưởng đạt được đại đạo tiên thiên đại trạch. Phải liều mạng thôi. Trung Nhạc cắn răng một cái, đột nhiên mở ra toàn bộ tâm cảnh đế cấp, mặc cho tâm cảnh lĩnh ngộ. Tâm cảnh của hắn chính là tâm cảnh đế cấp, loại tâm cảnh này cực kỳ khó có được, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Với cảnh giới thần hầu của hắn, căn bản chịu không nổi đại đạo thiên địa tới chiều bái, nhất định là sẽ bị đại đạo thiên địa đồng hóa. Cũng tại thời điểm hắn dùng tâm cảnh đế cấp thôi động tiên thiên bắt quái, đạo văn hỗn loạn trong loại tinh trạch cơ hồ sôi trào lên, từ bốn phương tám hướng vọt tới, chen chúc vào trong cơ thể của Trung Nhạc. Cùng lúc đó, đạo đại đạo tiên thiên đại trạch trời sinh kia cũng có chút dục dịch xuất động, bắt đầu bay về phía Trung Nhạc. Nhưng sau một khắc, Trung Nhạc đã tao ngộ nguy cơ trước giờ chưa từng có. Kiếm đạo với lực vô biên ẩn chứa trong kiếm quang tinh trạch của loại tinh trạch, vậy mà cũng bị tâm cảnh đế cấp của hắn dẫn dắt, nhao nhao đâm thẳng về phía Trung Nhạc. Cảnh thế đạo âm, thần trung bất dịch. Trung Nhạc lại quát lớn một tiếng, 12 đạo đại đạo tiên thiên lập tức biến thành thiếu hạ trung, chụp hắn xuống phía dưới chuông, chống lại đám kiếm quang tinh trạch từ bốn phương tám hướng phóng tới kia. Đoàng đoàng đoàng. Thanh âm hồng trung vang vọng, thiếu hạ trung không ngừng chấn động, bị ngàn vạn đạo kiếm quang tinh trạch đánh cho lắc lắc lư lư. Trên vách chuông không ngừng xuất hiện thêm từng lỗ thủng nhỏ. Hắn hiện tại là cảnh giới đế quân, dùng 12 đạo đại đạo tiên thiên thi triển ra thiếu họ chung, lực phòng ngự cực mạnh, mặc dù không thể so sánh với thiếu họ chung chân chính, nhưng so với lực phòng ngự của đại bộ phận các bảo vật đế quân thì cường hoành hơn vài phần. Bất quá, dưới kiếm quang tinh trạch của loại tinh trạch, cho dù là lực phòng ngự bậc này cũng không thể chống lại được. Phần lưng của Trung Nhạc phát ra thanh âm ầm ầm đùng đùng, toàn bộ 33 tầng động thiên cột sống được mở ra. Trên đỉnh đầu hiện ra tiên thiên thái cực động thiên, chân thì đạp tiên thiên tứ tầng động thiên, tiên thiên bắt quái động thiên phiêu phủ toàn thân. Bắt quái động thiên chỉ có 3 tòa động thiên là lôi, phong và hỏa, còn có 5 tòa động thiên thiên địa, sơn, trạch, thủy thì vẫn chưa luyện thành. Hắn dốc hết thủ đoạn tìm mọi cách ngăn cản công kích của kiếm quang tinh trạch, tiến vào sâu bên trong lại tinh trạch. Bất quá sau một khắc, thiếu họa trung ầm một tiếng đã vỡ nát dưới trọng kích của kiếm quang tinh trạch. Xoẹt. Trung Nhạc vạn kiếm xuyên thân, bị kiếm quang tinh trạch của loại tinh trạch xuyên thấu toàn thân. Vạn đạo triều bái là giúp đế thành đạo, nhưng tu vi chưa tới, thực lực chưa đủ, kết quả chính là vạn kiếm xuyên thân. Trung Nhạc giơ lên một tiếng, dùng tay làm ấn, dùng quyền làm truy, thi triển ra thần thông thiên ấn. Một tiếng ầm vang thật lớn, ngàn vạn kiếm quang tinh trạch nhất thời phóng vọt về phía trong lòng bàn tay của hắn. Pang! Bàn tay Trung Nhạc khó có thể thừa nhận, ngàn vạn đạo kiếm quang tinh trạch kia lập tức lên nổ tung, máu chảy đầm đìa, toàn bộ bàn tay hoàn toàn vỡ nát. Hắn dùng thần thông thiên đạo để dẫn dắt kiếm đạo của loại tinh trạch, bàn tay của hắn cũng khó có thể thừa nhận uy năng khổng lồ như vậy. Phải biết rằng hiện tại hắn đang mượn lực lượng của 100 tôn hỏa linh thời đại Hòa Kỷ, tu vi thực lực có thể nói là tiêu chuẩn đế quân, vậy mà cũng khó có thể chống đỡ nổi. Có thể thấy được lực lượng của đám kiếm quang này đáng sợ tới mức nào. Nếu đổi lại là lực lượng của bản thân hắn, sợ rằng chỉ một đạo kiếm quang đã có thể khiến cho hắn hình thần câu diệt, hồn phi phách tán. Đại đạo nổ vang lại có ngàn vạn đạo kiếm quang tinh trạch phóng tới. Trung Nhạc giơ lên bàn tay còn lại, thi triển ra thần thông thiên ấn. Nhưng lúc này, đạo đại đạo tiên thiên đại trạch kia cũng đã bị hắn dẫn động, phóng thẳng về phía hắn. Oanh! Thân thể Trung Nhạc đại chấn, đại đạo tiên thiên đại trạch kia rốt cuộc cũng tương liên với đại đạo của bản thân hắn. Các loại ảo diệu trong đại đạo tiên thiên đại trạch ào ào xuất hiện, tuyệt không thể tả, thể hiện cho hắn thấy ảo diệu của vũ trụ biến hóa, ảo diệu gặp sinh cơ trong tuyệt cảnh. Hoàn toàn bất đồng với những đạo đại đạo tiên thiên trước đây hắn từng nhìn thấy. Trong đại đạo tiên thiên đại trạch ẩn chứa sinh cơ và hủy diệt. Trong chỗ tuyệt cảnh có ẩn chứa sinh cơ, trong sinh cơ cùng cực cũng có thể hủy diệt. Nó lớn sẽ có thể sánh ngang với biển rộng mênh mông. Nó dưỡng dục sinh mệnh thần kỳ, thế nhưng cũng có thể diệt tuyệt sinh mệnh. Loại đạo này có thể diễn biến khí tượng vũ trụ, loại đạo này cũng có thể sáng tạo hồng hoang. Khuôn mặt của Trung Nhạc vặn vẹo, nhục thân và nguyên thần bắt đầu hóa đạo, nhưng cơ duyên trước mắt không cho phép hắn bỏ qua. Hắn nhất định phải cắn răng, gắng gượng, chống đỡ qua một kiếp này mới có thể nhận được toàn bộ ảo diệu của đại đạo tiên thiên đại trạch. Ngàn vạn đạo kiếm quang tinh trạch không ngừng phóng tới, gia tốc hắn hóa đạo. Hắn phải vừa chống cự hóa đạo, vừa chống đỡ kiếm quang tinh trạch, còn phải vừa tìm hiểu đại đạo tiên thiên đại trạch, tâm phân tam dụng, khổ cực vạn phần. Dưới tình huống hóa đạo, cho dù là kiểu mệnh Hắc Oa Cô cũng không giúp được hắn. Hóa đạo là từng chút một tử vong, kiểu mệnh Hắc Oa Cô cũng không gánh được loại oan ức này. Gặp sinh cơ trong tuyệt cảnh, sinh đạo cũng có thể biến thành tuyệt lộ. Hắn chính là đang trong tinh trạch, dùng tính mạng của chính mình để thể ngộ ra loại đạo này. Nếu thắng, hắn sẽ có thể lĩnh ngộ đại đạo tiên thiên đại trạch. Nếu thua, hắn phải giao ra tính mạng của chính mình. Nếu hắn lĩnh ngộ ra đại đạo tiên thiên đại trạch, gặp sinh cơ trong tuyệt cảnh, sẽ có thể thuận lợi chạy thoát, thậm chí tu thành thần hoàng, vượt qua sinh diệt kiếp cảnh. Nhưng nếu không qua được, hậu quả là có thể tưởng tượng. Trung Nhạc một lần rồi lại một lần thôi động thần thông thiên ấn, ngăn cản kiếm đạo trong kiếm quang tinh trạch, trì hoãn chính mình hóa đạo. Nhưng nhục thân và nguyên thần của hắn thì lại không thể tránh khỏi rơi vào suy nhược. Một tăng một giảm này, tốc độ hắn suy nhược tất nhiên là càng lúc càng mạnh, càng lúc càng khó có thể đối kháng lại kiếm đạo và hóa đạo. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 273 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.